Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4011 Tam phân đồ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loan Kỵ khá là phức tạp ánh mắt, nhìn về phía vợ chồng hai người. Hắn âm thầm hút một hơi, điều chỉnh tốt tâm tư, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Theo ta được biết, Chân Hoàng giới tàng bảo đồ tổng cộng có 3 bộ phân. Vợ chồng hai người đồng thời kinh ngạc mở miệng. 3 bộ phân, chưa từng có hỏi bọn hắn hai từ đâu lấy được tàng bảo đồ. Loan Kỵ gật đầu, biết gì nói nấy. Ta cũng là nghe ta tộc Tam Tổ ra nói. Chân Hoàng giới tàng bảo đồ chia làm 3 bộ phân. Mỗi một phần một mình nhìn, đều là hoàn chỉnh. Nhưng chân chính muốn vào nhập bảo địa, chỉ cần tập hợp đủ 3 tấm bản đồ bảo tàng mới có thể. Tam Tổ ra, vợ chồng hai người đồng thời nhớ lại. Khúc Đàn Nhi đầu tiên là nhìn một chút Trầm Mặc Mặc Liên Thành. Lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Người Tam Tổ ra, có phải hay không chúng ta trước đó ở Xích Hương Trấn đánh qua một trận vị kia? Loan Kỵ sững sờ, chợt nhàn nhạt ý cười. Từ môi mỏng một bên tràn ra. Đúng là hắn. Khúc Đàn Nhi thở dài. Cái kia liền hỏng bét. Giữa chúng ta kết ân oán. Việc này muốn tìm người Tam Tổ ra hỏi rõ ràng. Đoán chừng Huyền. Nghe vậy, Loan Kỵ khá là không có ý tứ. Hắn đầu tiên là thay Loan Tam Tổ ra làm sáng tỏ. Cái kia, các ngươi đều hiểu lầm ta Tam Tổ ra. Muốn nói Hỏa Loan nhất tộc bên trong. Người nào không câu nệ tiểu tiết, tha thứ rộng lượng, Tam Tổ ra là cái thứ nhất. Khúc Đàn Nhi hai mắt tỏa sáng. Cái kia chúng ta hiện tại đi tìm hắn hỏi rõ ràng tàng bảo đồ sự tình. Cái này có thể là việc quan hệ bảo tàng. Sớm một chút làm rõ ràng tốt. Nàng lời này vừa nói ra, Loan Kỵ biểu lộ càng không có ý tứ. Là ta không nói rõ ràng. Tam Tổ ra đối với tàng bảo đồ sự tình, biết được cũng không rất kỹ càng. Hắn cũng là nghe đã qua đời Tam Tổ Thái gia thoảng qua đề cập qua. Có một lần, quân ta cùng Chân Hoàng giới bên kia có chút liên lụy. Vừa vặn gặp phải Tam Tổ ra, hắn vô ý nhắc lên. Hơn nữa, các ngươi muốn tìm hắn, đoán chừng khó, gặp vợ chồng hai người đồng thời nhìn sang. Loan Kỵ dứt khoát đem lại nói rõ ràng. Ta Tam Tổ ra tu luyện bí thuật thành giải. Một đời đều đặt ở theo đuổi cảnh giới cao hơn bên trên. Hắn lão nhân ra thường xuyên bế quan. Vừa bế quan chính là mấy năm. Thậm chí dài hơn. Hơn nữa, hắn bế quan chỗ ngồi không có chuẩn. Chúng ta muốn tìm hắn. Không dễ dàng. Thì ra là thế. Vợ chồng hai người hiểu rõ. Chỉ là, tất nhiên Loan Kỵ nói Tam Tổ ra cũng là tin đồn. Bọn hắn cũng không cần phải đã quấy rầy lão nhân ra. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu. Chợt, lại nghĩ đến một vấn đề. Tất nhiên tàng bảo đồ có 3 tấm. Chúng ta trên tay một chương. Vân Vạn Lý trên tay một chương. Còn có một chương. Sẽ ở đâu? Loan Kỵ mờ mịt lắc đầu. Vấn đề này. Nàng cũng chỉ hỏi một chút, hỏi thời điểm, liền đoán được Loan Kỵ hồi đáp không ra. Bất quá, trước tiên mặc kệ Vân Vạn Lý trong tay cầm một tấm bản đồ bảo tàng. Vợ chồng bọn họ hai người cái này tấm bản đồ bảo tàng. Là thánh đàn lão đại từ lão giả trong tay thắng nổi đến. Nói không chừng, để tam tấm bản đồ bảo tàng. Ở lão giả trên tay. Đoạn này thời gian. Lão đại xuất hiện thời gian càng ngày càng ít, cơ hồ đều tốn tại cùng lão giả tỉ thí phía trên đi. Có lẽ, đợi chút nữa phải đi trêu chọc lão đại. Thuận tiện tìm kiếm lão giả ý, Khúc Đàn Nhi ôm may mắn tâm tính làm dự định. Tiếp tục nghi vấn hỏi, rõ ràng là Chân Hoàng giới tàng bảo đồ. Vì sao xuất hiện ở Xích Phượng giới? Đồng dạng mà, vấn đề này. Nàng không có trông cậy vào Loan Kỵ trả lời. Chỉ là thuận miệng hỏi ra nghi vấn. Nhưng không ngờ. Loan Kỵ biểu lộ run lên. Nói cho nàng. Thái cổ thời kỳ. toàn bộ Càn Khôn thần vực đều là ở một vị đại nhân thống lĩnh phía dưới. Về sau, vị kia đại nhân xảy ra chuyện, Càn Khôn thần vực mới trở nên chia năm xẻ bảy, từng cái giới vực bản thân phong bế, chân hoàng giới tàng bảo đồ, chính là ở vị kia đại nhân bất hạnh vẫn lạc chàng hạo kiếp kia bên trong. Ở Xích Phượng giới mất đi, cách chương.